Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, gặp gia trưởng chuyện này. So với lấy xuống mặt trăng còn muốn đáng sợ. Kato Megumi lời nói có một chút đạo lý, bất quá thực hành lại cũng không thuận lợi. Nói ví dụ đưa ra đề nghị này nàng trực tiếp bị giam tại trong nhà. Không những như thế, Kato Gen còn triệt để đoạn mất nàng cùng ngoại giới liên hệ. Vợ chồng hai cái cũng ở đơn vị xin phép nghỉ, ở nhà một mực khuyên lơn nàng. Cái này coi như nhu hòa một chút. Eriri mụ mụ Sawamura Sayuri trực tiếp đánh tới Aki Tomoya trong nhà. Nếu không phải Aki Tomoya cho mình chúc phúc đầy đủ ra sức, lúc này hắn đại khái đã bị chặt thành 8 đoạn. Lúc ấy Kasumigaoka Utaha Baba Kasumigaoka Saki cũng tại. Bất quá Sawamura Sayuri động tác quá nhanh, hắn một mực không thể nhúng tay thành công. Bất quá khi đó nhìn xem Aki Tomoya dáng vẻ mừng rỡ gặm đi lên hạt dưa. Cuối cùng tại Sayuri mệt thở không nổi thời điểm, nhận lấy đao tiếp tục đuổi lấy Aki Tomoya. Cùng ngày Aki Tomoya quần áo ngay tiếp theo đồ lót đều bị nhìn thành đường vân hình dáng. Liên tiếp mấy ngày thời điểm, Aki Tomoya phần lớn là đỉnh lấy đầu heo bộ dáng. Shina Masiro còn không có tâm không có phổi chuyên môn cho Aki Tomoya vẽ lên mấy chương nhân vật bức tranh, đồng thời ở tại sát vách Mitaka Misaki mỗi ngày đều đến thông cửa. Nàng cũng không phải giống như những người khác đến phê phán hắn. Chăm chú là vì nhìn một chút Aki Tomoya bị đánh thành đầu heo dáng vẻ. Bất quá cố gắng chung quy là có thu hoạch. Tại liên tiếp mấy ngày cẩn thận hành vi cùng Megumi chính bọn hắn cố gắng. Sự tình cuối cùng là xuất hiện chuyển cơ. Cũng không thể nói là chuyển cơ. Đại khái bên trên bọn hắn đồng ý ngồi xuống nói một chút. Bọn hắn cái này nói chuyện ngược lại không phải bởi vì ra điều kiện, mà là nghĩ đến liên hợp lại để Aki Tomoya biết lợi hại. Nếu như khả năng bọn hắn muốn thuyết phục Aki Tomoya từ bỏ đối bọn hắn nữ nhi tai họa hành vi. Không chỉ là bọn hắn, gần nhất Aki Tomoya điện thoại nhà trên cơ bản là nhận lấy oanh tạc. Cha mẹ của hắn đều đã bị kinh động, hắn cậu trực tiếp đem hắn ác liệt hành vi cáo chi ba mẹ của hắn. Ông ngoại bà ngoại chờ một loạt thân thích, mấy ngày gần đây nhất, bọn hắn đều đang khuyên hắn không muốn chân đạp N chiếc thuyền. An tâm cùng Michiru sinh hoạt vân vân. Lưỡng lự người tới khá nhiều. Trong nhà diện tích có chút nhỏ đúng vậy. Mặc dù trong nhà rất lớn, nhưng mặc kệ là đâu cái gian phòng tiến đến nhiều người như vậy đều sẽ cảm giác có chút chen chúc. Thế là lần này hội đàm địa điểm bị đặt ở anh hùng hiệp hội trong phòng họp. Tại Paris Park thú vị phía dưới, toàn bộ phòng họp bị đổi thành tòa án đồng dạng địa phương. Aki Tomoya nhạc phụ mẹ nhóm đảm nhiệm quan tòa. Hắn đến đóng vai tội phạm, trải qua 3 giờ liên tiếp không ngừng phê phán đằng sau. Aki Tomoya cuối cùng tìm cho mình đến cơ hội mở miệng. Mặc dù ta biết ta hiện tại nói cái gì các người cũng sẽ không tán đồng, nhưng ta còn là muốn nói. Chúng ta là thật tâm yêu nhau. Xin các ngươi tin tưởng ta. Ta sẽ phi thường thương các nàng. Dù cho các nàng muốn bầu trời mặt trăng cùng ngôi sao, ta cũng nguyện ý vì bọn nàng hái xuống. 3. Câu nói vẫn chưa nói xong, Kasumigeoka Saki không khỏi cười lạnh một tiếng. Khẩu khí thật lớn. Vậy ngươi liền đem mặt trăng hái xuống. Nếu là ngươi có thể làm được. Giữa các người sự tình ta không những không phản đối, còn ủng hộ. Ở một bên Kato Gen cũng gật đầu nói. Cho nên nói hiện tại người liền sẽ lời ngon tiếng ngọt. Người nếu là giống như vị tiên sinh này nói, ta cũng không phản đối. Đem mặt trăng hái xuống. Người cho rằng ngươi là ai a? Vấn đề này Anchaman đều làm không được. Thật lộc cộc. Aki Tomoya có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hai người, mặt trăng hắn hiện tại khẳng định hái không xuống. Bất quá có người có thể hái xuống a. Ngồi tại khán đài xem náo nhiệt, Saiki Kusuo nhìn xem Aki Tomoya nóng bỏng ánh mắt. Một ngụm đem còn lại cà phê thạch rau câu toàn bộ nuốt xuống. Theo sau trong nháy mắt biến mất. Hừ, không giúp đỡ liền không giúp đỡ. Cùng lắm thì bắt đầu lại từ đầu đi hướng siêu phàm. Lấy hiện tại tụ tập tín ngưỡng năng lượng hái cái mặt trăng hẳn là có thể làm được. A, nói thật ra, Aki Tomoya lời nói khí cười đang ngồi các vị nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Mặt trăng vật này có thể đem xuống trong chuyện thần thoại xưa bên cạnh đều không có mấy cái như. Thế kéo, chúng ta nói là bầu trời cái kia mặt trăng, muốn dùng ảo thuật cái gì lừa gạt chúng ta là không thể nào. Phụ thân của Goku Ruri lạnh giọng nói ra, đúng vậy đâu, phải biết quyền quyết định tại trong tay chúng ta. Ngươi nếu là làm chút lòe loẹt đồ vật lừa gạt chúng ta, chúng ta cũng không nhận nợ nha. Tuma Yoko cũng có chút hăng hái nói. Nàng đối với chuyện này bản thân ôm thái độ thờ ơ. Chỉ cần Tuma Kazusa chính mình vui vẻ là được rồi. Tới nơi này chỉ là nhìn xem náo nhiệt. Bất quá cho dù là như thế, nàng cũng bị Aki Tomoya làm cho tức cười. Bắt mặt trăng, như thế không hợp thói thường sự tình đến trong miệng ngươi ngược lại trở thành việc nhỏ. Nàng ngược lại muốn xem. Aki Tomoya thụp phồng lên con bò làm sao hoàn thành. Ôm tất tính này, mọi người rất nhanh cùng Aki Tomoya ước định một ít chuyện. Nói ví dụ nếu như hắn có thể đem mặt trăng hái xuống. Như vậy bọn hắn cho dù là trong lòng tại làm sao không tình nguyện, cũng không thể tại phản đối chuyện này. Nhưng nếu là làm không được, Aki Tomoya cũng không cần đang chủ động đi quấy rối nữ nhi của bọn hắn. Cân nhắc đến đột nhiên mạnh lên lực lượng sẽ khiến cho người tính cách chịu ảnh hưởng. Cho nên Aki Tomoya suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đem chuyện này xin nhờ cho người khác. Bất quá tại Aki Tomoya đưa ra như thế không hợp thói thường yêu cầu trước đó, Saiki Kusuo liền cự tuyệt. Đơn thuần đem mặt trăng hái xuống đơn giản, nhưng ứng đối mặt trăng bị hái xuống đến tiếp sau liền phiền toái. Hắn có thể ứng đối nhất thời, có thể ứng đối không được một thế. Ta còn tưởng rằng mặt trăng biến mất dẫn đến trực tiếp nhất hậu quả là về sau trung thu cũng không thể nghỉ đâu. Nghe được Saiki Kusuo tự thuật, Aki Tomoya hơi xúc động nói. Theo sau hắn bị Saiki Kusuo dùng cà phê thạch rau câu đập một cái. Cái này đại khái là Saiki Kusuo lần thứ nhất như thế đối đãi hắn yêu nhất cà phê thạch rau câu đi. Ngươi là thế nào thi vào đại học? Saiki Kusuo mặt không thay đổi hỏi. Thi đại học cũng sẽ không đi thi mặt trăng biến mất đối với địa cầu ảnh hưởng đi. Ta liền nhớ mang máng ảnh hưởng bốn mùa triều tịch gì gì đó. Vuốt vuốt đầu Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ cần ngươi đem bộ phận này sự tình giải quyết, ta liền giúp ngươi đem mặt trăng kéo xuống. Phủi liếc mắt Aki Tomoya, Saiki Kusuo ôn hòa nhã nhặn nói. Thật là phiền phức cảm giác. Tại chỉ nhớ loại chuyện này cần phải rất đơn giản mới đúng. Vuốt vuốt sọ não, Aki Tomoya không khỏi nhả rãnh nói. Theo sau hắn bắt đầu tìm kiếm lấy mọi người viện trợ. Suy tư như thế nào đem mặt trăng biến mất tác dụng phụ tiêu trừ. Cũng không lâu lắm, hắn liền đem tất cả mọi người triệu tập đến trong phòng họp. Đưa ra cái này đề tài thảo luận, khoa học kỹ thuật lực lượng trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào làm được. Cho nên chuyện này vẫn là nhìn gáp các nàng hay là Toru bọn hắn đi. Nói không chừng tồn tại cái gì ma pháp trận có thể ổn định cũng địa cầu cũng khó nói. Makise, Kurisu biểu thị chính mình đối với cái này bất lực, nếu không Tomo suy tính một chút lại tu luyện từ đầu. Lấy Tomo tích lũy tới nói cần phải không bao lâu liền có thể làm được đi. Michiru quệt miệng nói ra, nếu như nói phá hư mặt trăng ta lấy tay, nhưng tiêu trừ ảnh hưởng gì gì đó, Toru bày ra đồng hồ đeo tay, bày ra ngươi đây là tại khó xử ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.